Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, luôn cảm thấy ngươi có điểm không đúng. Lục Song Ca Vương phân đoạn. Trương Dương có chút uể oải ngồi ở phía sau đài, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phần sau chàng thời gian thật sự hơi sốt sắng. Hắn vẫn lo lắng bọn họ buổi biểu diễn sẽ không có sai lầm. May là cuối cùng vẫn là hoàn mỹ kết cuộc. Tô Thanh Ngôn đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh nhìn hắn, trừng trừng không có chút nào che giấu loại kia. Trương Dương bị nàng nhìn ra trong lòng loạn tung tùng phèo. Hỏi, làm gì nhìn ta như vậy? Tô Thanh Ngôn hỏi, người biết rõ nửa đầu trận đấu không có nguyên sang sẽ bị mắng. Tại sao còn phải làm như vậy? Trương Dương nhún nhún vai, thăm dò một hồi chứ. Thăm dò, đệ nhất kỳ nguyên sang cho khán giả quá to lớn kinh hỉ. Ta nghĩ thử xem đệ nhị kỳ nếu như thật không có nguyên sang bọn họ sẽ là phản ứng gì. Tô Thanh Ngôn bừng tỉnh, vậy ngươi đối với kết quả này hài lòng không? Cũng không tệ lắm, Trương Dương tự mình cảm giác hài lòng. Ta đặc biệt lưu ý một hồi, trung gian nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, không có một khán giả sớm rời đi. Bọn họ cũng chờ xem xong toàn trường. Này liền nói rõ này đương tiết mục coi như là không có nguyên sang khán giả cũng là tình nguyện xem. Chỉ có điều là chúng ta khởi điểm quá cao đem khẩu vị của bọn họ dưỡng đến quá điêu mà thôi. Tô Thanh Ngôn suy nghĩ một chút, đồng ý nói, lấy góc độ của một người xem để phán đoán. Nửa đầu trận đấu tiết mục tuy rằng không có kinh diễm, nhưng cũng có kinh hỉ. Lão ca sướng ra mới mùi vị, vẫn rất có sức hấp dẫn. Trương Dương ha hả vui vẻ. Còn có một vấn đề, người nhường Ốc Sên cùng Linh Dương cùng sướng một ca là vì công bằng, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi tại sao không cho bọn họ sướng việc của mình trước tiên chuẩn bị ca đây? Tô Thanh Ngôn rất khó hiểu nói, chính bọn hắn ca chuẩn bị thời gian càng dài càng đầy đủ, sướng đi ra có thể sẽ không phạm nhiều như vậy sai lầm a. Trương Dương trầm mặc một hồi, nói rằng tham gia đệ nhất kỳ 6 người này đều là ở tiết mục vẫn không có thành hình thời điểm đáp ứng. Bọn hắn lúc đó thậm chí không biết này đương tiết mục sẽ hướng đi phương hướng nào. Bọn họ cũng không có nói ra cái gì quá mức yêu cầu. Nghe được ta mời liền đáp ứng rồi. Vì lẽ đó, ta không thể bạc đãi bọn hắn. Coi như là muốn rời khỏi cái này sân khấu, ta cũng phải nhường bọn họ mặt mày rạng rỡ, nhường bọn họ cho khán giả lưu lại tối ấn tượng sâu sắc. Tô Thanh Ngôn hơi run, mặt lộ vẻ như có vẻ suy nghĩ. Trương Dương bỗng nhiên nói rằng, dưới kỳ theo ta cùng tiến lên đài chủ trì đi, ta một người chạy lên chạy xuống quá mệt mỏi. Tô Thanh Ngôn sợ hết hồn, có chút sợ hãi nhìn hắn. Theo ta cùng tiến lên đài ngươi còn lo lắng? Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên rất hoài nghi nhìn hắn. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi thật giống như có mục đích khác đây? Trương Dương trong lòng hơi nhảy một cái. Nữ nhân a, cái kia thần kỳ trực giác cùng giác quan thứ 6 thực sự là đáng sợ. Ta chính là muốn lén lút lại. Phía trước quá tự đại cho sắp xếp nhiều chuyện như vậy. Hiện tại không giúp được. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, tát lên hoang đến con mắt đều không chớp thêm một cái. Tô Thanh Ngôn theo dõi hắn nhìn vài giây, sau đó đứng dậy rời đi. Ta đến suy nghĩ thật kỹ, luôn cảm thấy ngươi có điểm không đúng. Trương Dương suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Tâm nói có như thế rõ ràng sao? Chỉ chốc lát, Trình Khánh Quang lại vô cùng lo lắng đi tới, vội la lên. Nửa sau trận đấu làm sao còn muốn bảo mật a? Ngươi có biết hay không hiện tại internet âm thanh đều bị những tên khốn kiếp kia mang lệch rồi. Một đống lớn người đang mắng ngươi. Trương Dương bật cười nói, sợ cái gì, muốn đem âm thanh mang về không phải là chuyện một câu nói. Nhường bọn họ nhiều nhảy nhót một hồi đi, nhưng là ngươi không lời giải thích, bọn họ thật sự cho rằng tiết mục này không có nguyên sang a? Ngươi không sợ dưới ảnh hưởng chu tỷ lệ người xem, đến thời điểm sớm một ngày thả điểm báo trước đi ra nên cái gì đều giải quyết. Trình Khánh Quang nhìn hắn, ngươi như thế làm mục đích là cái gì? Không cái gì a, chính là thuần túy xem cuộc vui à. Người không cảm thấy lấy một loại người đứng xem khống chế toàn cục góc độ nhìn bọn họ nhảy nhót, tưng bừng rất thú vị sao? Trình Khánh Quang trợn tròn mắt, nói rằng, người ngày hôm nay lại lấy ra 3K. Ta thật sợ tiết mục bá ra sau sẽ có người công kích ngươi nói đoạt những này ca sĩ danh tiếng. Đùa gì thế? Ta làm này đương tiết mục là vì cái gì? Ta chính là chạy công thành danh toại đi nha. Nâng hồng những người này chỉ là tiện thể. Trương Dương lộ ra một xem thường cực điểm vẻ mặt. Ta không cướp danh tiếng. Ta ngốc nhỉ. Sẽ không là thật sự có cái nào hai hàng cho rằng ta làm này đương tiết mục sơ chung là vì nâng hồng những người này chứ? Người cảm thấy ta có như thế vĩ đại sao? Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta bỏ ra nhiều như vậy tiền ra lớn như vậy lực vốn là vì chính ta a. Ta chính là muốn kiếm tiền muốn thành tên a. Này có cái gì tốt công kích? Trương Dương nói tới chuyện đương nhiên. Bọn họ thật muốn công kích ta thừa nhận chính là a. Này có cái gì không đúng sao? Trình Khánh Quang trực tiếp bị hắn chọc cười. Này thật giống cũng không cái gì không đúng. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là không cái gì không đúng. Cái kia công bằng vấn đề ngươi giải quyết thế nào? Ngươi có thể lấy ra nhiều như vậy nguyên sang. Này đương tiết mục ai thắng ai đào thải hầu như đều dưới sự khống chế của ngươi. Vạn nhất ngươi không bảo đảm tốt công bằng, nhất định sẽ rước lấy một đám lớn tiếng mắng. Trương Dương bĩu môi, cõi đời này vốn là không có cái gì công bình chân chính. Tiền kỳ ta tận lực làm được công bằng đi. Chờ 6 người này đào thải đến một nửa thời điểm mới phải vở kịch lớn lên sân khấu thời gian. Thật đến vào lúc ấy mới đặc sắc đây. Có ý gì? Trình Khánh Quang đầu óc mơ hồ. Trương Dương cười hắc hắc nói. Trước tiên bảo mật, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trình Khánh Quang không nói gì. Lúc chạng vạng, Lương Khởi thấy mấy người. Mới vừa gặp mặt liền không nhịn được cười. Hỏi, vỗ mấy cái, mấy người liếc nhìn nhau, đều lắc đầu, Lương Khởi sững sờ, trên mặt nụ cười trong nháy mắt đọng lại, không thể tin được nói, một đều không vỗ tới. Mấy người lần thứ hai lắc đầu, Lương Khởi giận dữ, quát, 6 đội nhân mã theo 6 chiếc xe, các ngươi toàn quân bị diệt, các ngươi làm gì ăn? Lương Tổng, này thật không có cách nào cùng. Ta mới theo 500 mét liền bị phát hiện. Phát hiện, vậy thì thế nào? Tiếp tục cùng, bọn họ còn có thể ăn các ngươi. Không thể ăn chúng ta. Nhưng bọn họ sẽ động thủ. Động thủ, Lương Khởi khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Tâm nói làm sao những người này cũng cùng Trương Dương như thế dã man. Động một chút là đánh đánh giết giết. Vì lẽ đó các ngươi liền như vậy bị sợ rồi. Mấy người liếc nhìn nhau, nhường lại mặt sau một vị sưng mặt sưng mũi người. Lương Khởi sợ hết hồn, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Xảy ra chuyện gì? Bị bọn họ đánh, ta theo chính là chim cánh cụt chiếc xe kia. Lương Khởi có trong nháy mắt dại ra. Thật, thật đánh a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả đám không biết trả lời như thế nào. Tâm nói những này thương chẳng lẽ còn không thể chứng minh là thật đánh. Vậy các ngươi báo cảnh sát a? Báo cảnh sát không được sao? Đem bọn họ chụp, ngươi không phải vừa vặn có thể đập sao? Bọn họ chỉ phái một người áo đen hạ xuống cản chúng ta. Những người khác che chở tuyển thủ đi trước. Sưng mặt sưng mũi co giật nói rằng, ta báo cảnh sát, thế nhưng đến cảnh sát là những người mặc áo đen kia chiến hữu. Lương Khởi khóe miệng cũng không, cảm thấy co giật một hồi. Cho nên, nói chúng ta lén lén lút lút theo đuôi có không ý đồ. Các đánh 50 đại bản liền tản đi. Lương Khởi trợn mắt ngoác mồm. Môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Khí cực bại phôi phất phất tay. Dạ, Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi một mặt mộng quyển nhìn Hoàng Phú Văn. Người ở cái kia hậu trường ngẩn ra ngõ. Một tuyển thủ thân phận đều không chứng thực. Hoàng Phú Văn rất bất đắc dĩ nói. Thật hết cách rồi, những người mặc áo đen kia nhìn ra thực sự quá nghiêm. Căn bản không cho phép ta tùy ý đi lại, liền đi nhà cầu bọn họ đều đi theo. Ngươi sẽ không muốn nghĩ biện pháp. Lương Tổng, có thể nghĩ biện pháp ta đều nghĩ đến. Cái kia hơn 2 giờ ta chỉ là WC liền lên mấy chục chuyến. Có thể chưa thấy bọn họ bất cứ người nào a. Những người khác không có chuyện gì căn bản là không ra. Lương Khởi đầy mặt không thể tưởng tượng. Nổi, ta đi. Mức độ bảo mật lại làm được cái này mức. Người cái quái gì vậy, tất yếu sao? Không phải một đường phá tiết mục sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi ở đạo tiết mục cuối năm đây. Nghĩ chính mình buổi sáng dương dương tự đắc nắm chắc phần thắng dáng dấp. Chính hắn đều cảm thấy có chút lúng túng. Có chút khổ não xoa mi tâm. Lương Khởi trầm mặc một hồi lâu mới nói. Xem ra đánh vỡ bọn họ thân phận này bộ kỳ là đi không xuống đi tới. Người nghĩ biện pháp nắm cái kế tiếp ca vương. Hắn không phải nói ca vương danh hiệu có thể hối đoái đặc quyền sao? Bắt ca vương là có thể tố điểm văn chương. Hoàng Phú Văn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói rằng, từ trước mắt quy tắc đến xem. Này đương tiết mục đúng là phi thường công bằng. Ta muốn bắt cái ca vương hẳn là sẽ không quá khó. Chỉ cần chen vào thăng cấp thi đấu. Ta có ít nhất 50% cơ hội bắt được ca vương. Nói không chắc còn có cơ hội lấy được Trương Dương viết ca. Nếu không, người giúp ta chuẩn bị 2 mới ca. Mau mau đi chuẩn bị đi. Tranh thủ dưới kỳ đem ca vương bắt. Mới ca sự tình lại bàn. Lương Khởi rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Cũng không biết là từ buổi chiều bắt đầu sẽ không có thu được tin tức tốt ảnh hưởng tâm tình vẫn. Là hắn đối với võng hữu tuôn ra đến tin tức tin tưởng không nghi ngờ. Hắn lại quên hỏi một hồi ngày hôm nay tiết mục có phải là thật hay không không có nguyên sang. Phòng thuê, Trương Dương nhận được người mặc áo đen điện thoại. Được, ta biết rồi. Cúp điện thoại, trên mặt hắn lộ ra một rất xem thường vẻ mặt. 7 người 7 chiếc xe, bọn họ 6 người đều có người cùng. Chỉ có Hoàng Phú Văn không có ai cùng. Người thông minh này giảm xuống đến có chút thái quá a, một canh giờ trên mấy chục chuyến WC. Người thận hư a, muốn chơi thật sao? Vậy thì đến đây đi. Ta còn sầu không tìm được hàng hiệu đến làm đá kê chân đây. Nếu ngươi muốn chơi, vậy ta liền nhiều chuẩn bị cho ngươi mấy cái tiêu chuẩn. Trên internet, chào phúng Trương Dương âm thanh càng ngày càng nhiều. Hiện trường khán giả thật sự bảo vệ thành tín này đạo điểm mấu chốt. Một buổi xế chiều qua, trên internet không có truyền ra tiết mục nửa sau trận đấu bất cứ tin tức gì. Trương Dương đại khái nhìn lướt qua, liền không lại quan tâm. Ngày thứ hai, hắn trước tiên đi tới một chuyến phòng làm việc. Sau đó cả ngày đều oa ở kỳ tích thị tần làm hậu kỳ. Thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới học viện âm nhạc tìm tới Bạch Thanh Dương lão sư. Ở nàng an bài xuống tiến vào một gian phòng luyện công luyện tập hát kỹ xảo. Có chuyên nghiệp lão sư ở bên cạnh chỉ đạo. Trương Dương rất khắc khổ huấn luyện. Câu nói kia nói thế nào tới? Thiên phú không đủ, chăm chỉ đến tập hợp. Liền hắn cái kia hù chết người ngón giọng. Nếu như thật như vậy lên đài. Dựa vào mấy nguyên sang hay là không đến nỗi đào thải. Nhưng ca vương vị trí khẳng định cũng là không có quan hệ gì với hắn. Không lấy được ca vương danh hiệu, mặt sau rất nhiều chuyện liền không tốt triển khai. Lại nói, nếu lên đài, làm sao cũng phải nắm một kỳ ca vương. Không phải vậy cuối cùng lộ mặt thời điểm cũng quá mất mặt. Đúng, hắn đã quyết định tham gia. Che mặt ca vương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,